Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, đệ 1901 chương trộm ra tới. Gần nhất muốn tới bái phỏng hai người các môn đệ tử nối liền không dứt. Năm ngày giao lưu hội trong lúc, mỗi ngày buổi tối đại ma vương chỗ đều có huyền u cốc đệ tử báo danh. Chuyện này đã không phải cái gì bí mật, tất cả mọi người đều biết Ngu Thanh Thiền trị liệu thuật rất mạnh. Đối với trị tận gốc ngoan tật cùng trong cơ thể đã từng lưu lại tai họa ngầm thực sở trường. Tuy rằng thu phí cao điểm, nhưng là tất cả mọi người đều vui đi thỉnh nàng ra tay. Rốt cuộc nếu là bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng. Chờ đại ma vương trở lại Quy Nguyên Tông, bọn họ tưởng thỉnh nàng ra tay liền khó khăn, đặc biệt là ở huyền U Cốc đệ tử lục tục bị chữa khỏi sau. Mặt khác không có tham gia giao lưu hội huyền U Cốc đệ tử cũng mộ danh mà đến. Trừ bỏ Lôi Sát Sơn, Bạch Hổ Sơn Trang cùng Nghe Âm Các, chín đại môn phái có ngoan tật hoặc là trong cơ thể có tai họa ngầm đệ tử cũng sôi nổi tới cửa cầu. Kiến, mấy ngày nay Quy Nguyên Tông sân đều là chen đầy người. Ngu Thanh Thiền cũng không phải tới liền trị liệu, mỗi ngày chỉ trị liệu 3 cái canh giờ. Thời gian một quá khiến cho chờ ngày hôm sau, không đơn thuần chỉ là chỉ có rất nhiều đệ tử tới cửa tìm Ngu Thanh Thiền trị liệu. Còn có không ít đệ tử tới cửa thỉnh phong thần ra tay hỗ trợ vì linh thực minh khắc thực văn. Hai người 5 ngày trong vòng lại kiếm lời một tuyệt bút. Chỉ là lần này Ngu Thanh Thiền lại không có đem linh thủy trực tiếp đầu nhập đến tiểu tháp trong không gian, mà là chờ đấu giá hội cử hành dùng. Hôm nay Ngu Thanh Thiền cùng phong thần muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Vì thế quải gia xin đừng quấy rầy thẻ bài. Lúc này mới ngăn chặn những cái đó đệ tử chen chúc tới cửa tìm thầy trị bệnh hoặc là cầu minh khác. Thực văn, này không phải chờ tới Uất Trì Ngọc tới cửa bái phòng. Phong thần nghe được hắn chế nhạo nói cũng vui đùa nói. Chúng ta chỉ là Quy Nguyên Tông nội hai gã nho nhỏ ngoại môn đệ tử nghèo đã chết. Không chính mình tìm kiểm nhận nhập nơi phát ra làm sao bây giờ? Người chính là hồn điện người thừa kế. Lại không thiếu linh thủy tài nguyên, cho nên tự nhiên không cần giống chúng ta như vậy bận rộn. Uất Trì Ngọc chừng hắn một cái. Ngươi thật tốt ý tứ nói được ra loại này lời nói. Các ngươi hai người chỉ cần mở miệng, ta tin tưởng Ma Thiên Điện quá thượng lão tổ từ đầu ngón tay tùy ý giọt xương ra tới cũng đủ các. Ngươi hoa thật lâu, nơi đó còn cần chính mình vất vả đi kiếm ăn đi, chúng ta như thế nào có thể hướng trưởng bối thảo. Muốn đồ vật, ngươi là người thừa kế tính chất liền bất đồng, phong thần bật cười nói. Tăng tổ phụ này hai lần gặp mặt lời nói chi gian đều toát ra chỉ cần bọn họ yêu cầu cái gì cứ việc. Mở miệng ý tứ, bất quá bọn họ hai người vẫn là không có thảo muốn đồ vật. Tăng tổ phụ cũng vô dụng miễn cưỡng, nhưng lại đem từ đồng lão tổ nơi đó thắng tới Nuốt Vân Châu cho phong thần. Đem đồng lão tổ nhớ thương thật lâu chín khiếu xà gan cho Ngu Thanh Thiền. Này hai phần lễ gặp mặt phi thường chân quý, cũng làm hai người động dung, càng không nghĩ lại nhiều cùng tăng tổ phụ muốn đồ vật. Đương nhiên, nếu là có một ngày thật yêu cầu cái gì hai người cũng sẽ không làm ra vẻ. Uất Trì Ngọc lấy ra tam bổn bề ngoài nhìn như cổ xưa phiếm thanh quang điển tịch ném tới trên bàn. Tức giận cười nói. Đúng vậy, cho nên ta cái này người thừa kế liền nương thân phận chi lợi đem các ngươi muốn bí điển trộm ra. Tới, các ngươi ba đạo giao lưu đại hội kết thúc trước mau chóng xem xong trà ta. Trong điện còn có lão gia hỏa nhìn chằm chằm ta đâu, hắn bổ sung một câu. Nhìn trên bàn tản ra bất phàm hơi thở tam bổn bí điển. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đều ngẩn người, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Uất Trì Ngọc tuy rằng phía trước ở Thiên Không Thành khi nói muốn đem hồn điện rèn bí điển cấp. Phong thần, nhân tiện liền dược tề cùng thực văn bí điển cũng trộm ra tới cấp hai người nhìn xem. Nhưng các nàng thật không nghĩ tới thằng nhãi này nhanh như vậy liền trộm ra tới. Hiển nhiên Uất Trì Ngọc là ở tới giao lưu đại hội trước trộm được hồn điện tam bổn bí điển. cũng đã sớm chuẩn bị muốn xuất gia tới cấp hai người. Cũng không sẽ bởi vì hai người ở giao lưu đại hội thượng có hay không tỏa ánh sáng màu lại quyết. Định đi chùa Mần Ni như vậy hành động làm phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tâm tình thực sung sướng. Uất Trì Ngọc cái này bằng hữu không có đan sen. Hết chương.